Pháo hôi xinh đẹp, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Vision Man ba người ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, Vương Tranh đứng ở đầu thuyền, phía sau là Hoài Giảo, Đan Trì, và cô gái tóc ngắn cửa hang lấp lánh ánh sáng. Nhưng khi thuyền tiến vào, dòng nước trong hang chuyển từ màu xanh thẫm sang một màu đen đặc, bao trùm toàn bộ tầm nhìn. Trên đầu thuyền treo một chiếc đèn vàng, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ chiếu sáng phạm vi khoảng 1 mét xung quanh. Hai bên bờ, những khối măng đá gồ ghề nhô lên, mặt đất thì ẩm ướt và bùn lầy. Trong sự tĩnh lặng đáng sợ của hang động, chỉ có tiếng róc rách rất nhỏ của nước chảy làm phá tan cảm giác chết chóc nặng nề. Nếu không có những người ngồi xung quanh, Hoài Giảo chắc chắn sẽ không dám tiến vào nơi này. Tuy nhiên, sự tò mò khiến cậu cúi xuống nhìn mặt nước đen ngòm, nơi không thể nhìn thấu bất cứ thứ gì. Nó giống như một lớp mực đen dày. Thậm chí ánh sáng của đèn vàng cũng không thể xuyên qua. Nhìn một hồi, như bị một lực thôi thúc vô hình, Hoài Giảo vươn tay xuống, định chạm vào mặt nước. Nhưng ngay trước khi tay cậu chạm tới, một lực kéo mạnh từ sợi dây thừng buộc quanh eo làm cậu giật lùi lại, đau thắt ở bụng. Cậu quay sang bên cạnh, thấy Đan Trì người ngồi gần mình đang nắm chặt đầu dây. Đan Trì lạnh lùng nhìn cậu, giọng chế giễu, gan lớn đấy. Hoài Giảo mím môi, không nói gì. Chỉ cẩn thận gỡ sợi dây khỏi tay Đan Trì. Đi qua một đoạn thủy lộ hẹp dài, không gian bắt đầu mở rộng hơn, ánh sáng yếu ớt từ đèn khiến tầm nhìn thoáng đãng thêm một chút. Trong nhóm, có người cất tiếng hỏi, hang động này được phát hiện từ khi nào vậy? Vương Tranh, người đứng ở phía trước chèo thuyền, không quay đầu lại, chỉ trả lời bằng giọng trầm. Người đầu tiên phát hiện ra hang động này là ông nội Tiểu Giảo và ông nội tôi. Rồi hắn kể tiếp, ngày trước, trong thôn từng gặp nạn thổ phỉ, người trẻ tuổi phải lên núi lánh nạn, tình cờ đâm nhầm vào hang động này. Người đàn ông mập mạp ngồi ở cuối thuyền tỏ ra rất tò mò, hoặc có lẽ cả nhóm đều như vậy, chỉ là họ giỏi che giấu hơn. Gã mập hỏi tiếp, vậy sao một hang động tự nhiên lớn thế này lại không nổi tiếng bên ngoài? Chưa từng nghe ai nhắc đến, nếu không phải được người quen giới thiệu, ngay cả những phượt thủ giàu kinh nghiệm như họ cũng không biết tới nơi này. Vương Tranh đáp. Giọng càng trầm hơn, chưa từng có ai khai phá nó cả. Nhìn vào thủy đạo tối đen phía trước, hắn tiếp lời. Chúng tôi chỉ tình cờ phát hiện, không ai thực sự thám hiểm hết cả hang động này. Còn hang động lớn đến mức nào, ngay cả các cụ già trong làng cũng không rõ. Chỉ là tiến vào cửa động, lại không ngừng đi thêm một đoạn nữa. Vương Tranh vừa nói xong, Hoài Giảo nghiêng người một chút, rõ ràng nhìn thấy mấy người phía sau nhìn nhau, ánh mắt lén lút liếc qua. Càng đi vào sâu trong động, không khí càng lạnh, xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo. Hoài Giảo mặc áo dài, quần dài nhưng vẫn cảm thấy tay chân tê cóng. Thuyền nhỏ trôi qua hai đoạn hẹp, vừa đủ để xuyên qua, rồi tiến vào một khu vực rộng lớn hình tròn. Đến rồi, Vương Tranh dừng lại, dựa thuyền vào bờ. Chỉ có vậy sao? Vu Vấn Thanh nhíu mày hỏi. Vương Tranh bước qua thuyền, đến gần Hoài Giảo, nói. Thủy lộ chỉ đến đây thôi. Phía trước là thác nước, không thể đi tiếp. Lạnh không? Đan Trì xoa xoa tay Hoài Giảo, ngón tay bị đông cứng. Hoài Giảo gật gật đầu, sợ cậu không nhìn thấy, lại khẽ đáp. Một tiếng, người đàn ông da đen ôm Hoài Giảo, lôi kéo cậu về phía bên mình. Thật là lớn quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mập mạp mang theo đèn pin chiếu vào mặt nước, ánh sáng xuyên qua mặt nước chiếu lên vách đá đối diện. Đứng bên bờ, mập mạp bất ngờ hưng phấn nói, cái hồ này giống như một cái gương vậy, lần này vào động chỉ để thăm dò đường, nên cả nhóm chỉ mang theo 2 ba lô nhẹ nhàng. Hoài Giảo và một người nữa đi phía trước, mỗi người cầm một chiếc đèn pin chiếu sáng. Ngón tay của Hoài Giảo lướt qua vách đá ướt, cẩn thận kiểm tra. Trong đội có một cô gái tóc ngắn, nhìn qua có vẻ tĩnh lặng, cô khẳng định. Xác thực không có dấu vết khai thác, toàn bộ đường hầm và vách đá là tự nhiên hình thành. Ha ha, tuyệt vời quá, thật là lớn. Một người khác kêu lên, giọng đầy hưng phấn. Mặt đất dưới chân lầy lội, lớp bùn và nước ngập dày. Mỗi bước đi đều có thể khiến chân bị lún xuống sâu. Hoài Giảo cẩn thận bước đi, dựa sát vào vách tường. Cậu đi theo sau mấy người, càng nghe cuộc đối thoại của họ càng thấy không ổn. Nhóm sinh viên này có vẻ như không phải đến để nghiên cứu, mà đang thực hiện một chuyến du lịch có mục đích, đánh dấu các địa điểm. Lừa gạt dân làng thành thật. Ngay từ đầu, Hoài Dào đã có nghi ngờ về họ, và bây giờ những cảm giác đó càng rõ ràng hơn. Ngoài Đan Trì và người đàn ông đeo khẩu trang đứng xa xa ở phía cuối, mấy người còn lại đều tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với các cảnh quan trong động. Những hành động của họ thật sự kỳ quặc. Họ chụp rất nhiều ảnh, thậm chí còn mang theo dao nhỏ, cắt một đoạn măng đá mang đi. Họ đi vòng quanh mặt hồ một lúc rồi bắt đầu quay lại. Dường như vì muốn tiết kiệm năng lượng, họ thu dọn đồ đạc khi lên thuyền. Thuyền lại chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ đèn đầu thuyền. Trên đường về, tốc độ thuyền có vẻ chậm lại. Hoài Dào nghe thấy có người hỏi, lúc này cậu biết mình không phải bị ảo giác. Thuyền rõ ràng đang di chuyển chậm hơn. Vương Tranh đứng ở đầu thuyền, nghe vậy nhíu mày, trả lời. Không có đâu, thủy lộ này hắn đã đi qua rất nhiều lần. Việc điều khiển thuyền đã thành thạo, đến mức nhắm mắt cũng làm được. Nước không chảy xiết, cũng không có dòng nước ngược cản trở. Nhưng sao lại chậm đi như vậy? Có cần giúp đỡ một chút không? Người mập mạp ngồi phía sau, thấy có gì đó không ổn, liền lên tiếng. Không cần, ngồi xuống. Vương Tranh cự tuyệt nói. Hắn tăng lớn lực độ bầy vài cái mái chèo sau. Thuyền nhỏ giống đột phá gông cùm xiềng xích, bỗng chốc đi phía trước nhanh chóng cắt một đoạn. Vượt qua cái kia đương khẩu sau, thuyền tốc lại khôi phục bình thường. Được rồi, bầu không khí trên thuyền có chút căng thẳng, nhưng ngay lập tức được xoa dịu. Dọa chết tôi rồi, tưởng gặp phải thủy quỷ gì đó. Mập mạp nói đùa, nhưng bị một nữ sinh đuôi ngựa ngồi phía sau quát lớn. Câm miệng, Vu Vấn Thanh cũng không nhịn được, nhíu mày mắng. Cậu có bệnh à, lúc nào cũng nói chuyện thiếu suy nghĩ. Mập mạp nhận ra mình đã lỡ lời, đành cười ha ha cho qua chuyện. Hoài Dào nghe thấy từ thủy quỷ, khiến cậu nổi da gà. Cảnh vật xung quanh vốn đã tối tăm, giờ càng trở nên u ám như có sinh vật gì đó ẩn mình trong bóng tối. Hoài Dào chỉ dám liếc qua, nhưng không thể kiềm chế nổi sự lạnh toát từ gáy lan ra khắp cơ thể. Mau tới rồi, ánh sáng vàng mờ mờ cuối đường hầm khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn, một phần nỗi lo cũng buông xuống. Cũng không đến nỗi nào, nhưng vừa rồi thật sự rất dọa người. Đúng thế, chiếc thuyền cứ như bị cái gì đó kéo chậm lại vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Dào nghe thấy tiếng thì thầm của hai người, nhẹ nhõm thở ra. Ánh sáng phía trước ngày càng sáng hơn, giúp cậu cảm thấy thư giãn. Tuy vẫn còn chút cảm giác kỳ lạ trong không khí, nhưng cậu không còn lo lắng nữa. Như lần đầu tiên vào động, cảm giác sợi dây thừng trên người bị giật nhẹ như có gì đó làm cậu bối rối. Hoài Dào hơi nhấp môi, nghĩ rằng Đan Trì lại đang trêu chọc mình. Cậu không phản ứng, chỉ giả vờ không thấy. Nhưng sau đó, sợi dây bị lỏng ra, một vật mềm dẻo, cứng và lạnh như băng, theo sợi dây mà chạm vào thắt lưng của cậu. Hoài Dào có thể cảm nhận rõ ràng đó là một bàn tay. Nếu không phải vạt áo của cậu bị vén lên, vật trơn trượt đó lọt vào trong áo, Hoài Dào thật sự đã có ý định phớt lờ nó. Đừng phiền tôi, Đan Trì nghe vậy, ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì? Bàn tay trơn trượt trên eo cậu nghe vậy, dường như đang suy nghĩ gì đó, vừa nói xong liền đưa tay dọc theo eo Hoài Dào. Hoài Dào cảm thấy mát lạnh ở bụng, có người ấn vào phần bụng dưới mềm mại của cậu. Đặt lòng bàn tay lên làn da trắng nõn của cơ thể cậu, dùng đầu ngón tay xoa nắn thật thân mật. Toàn bộ bàn tay đều rất lạnh, không chỉ là chiêu chọc. Động tác quá tục tĩu đó khiến Hoài Dào ôm bụng, đột nhiên cúi xuống. Hành động của cậu quá đột ngột, đến nỗi mọi người xung quanh đều nhìn cậu với sự kinh ngạc. Sao vậy? Vương Tranh cũng nhận ra trước mắt có gì đó kỳ quái. Quay đầu nhìn Hoài Dào, vội vàng hỏi. Đau bụng. Cậu đỏ mặt, không nhịn được nữa, quay đầu hung hăng mắng Đan Trì. Đừng chạm vào tôi, nếu không phải bàn tay trong quần áo bị cậu giữ lại, có lẽ nó đã xoa xoa lên ngực anh cậu. Hoài Kiều không chỉ sắc mặt đỏ bừng, môi cắn chặt đến mức run rẩy. Cậu ấn mạnh vào chỗ phình da trên ngực, dịu giọng, run giọng nói. Bỏ tay ra, Hoài Dào nhấp môi, đầu hơi ngả về sau, ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt như đang chịu đựng một cảm xúc khó tả. Làm sao vậy? Vương Tranh không khỏi lo lắng. Ánh sáng cuối cùng từ bên ngoài động vẫn không thể xua tan được sự u ám trong lòng. Trên thuyền, mọi người vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra, và cảnh vật bên ngoài vẫn chỉ là bóng tối mịt mù. Đan Trì ngồi gần Hoài Dào, không hiểu vì sao Hoài Dào lại đột ngột quát lớn như vậy. Sắc mặt hắn thay đổi liên tục, cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu làm cái gì? Rất may, lúc này thuyền đã gần tới cửa động. Một cú đảo mạnh từ Vương Tranh làm con thuyền xê dịch, phá vỡ sự tĩnh lặng và đưa mọi người thoát khỏi bóng tối. Ánh sáng mặt trời chiếu vào động đá vôi, chỉ trong giây lát, mọi cảm giác lạnh lẽo đều tan biến. Hoài Giao thở phào nhẹ nhõm, ngay khi thuyền dừng lại, hắn lập tức đứng lên và nhảy vội ra bờ. Vương Tranh cảm thấy thân thuyền lắc nhẹ, và rồi hắn nhìn thấy Hoài Giao không quay lại mà chạy ra khỏi động. Tiểu Giao, Vương Tranh lập tức đuổi theo, nhưng trên thuyền, 6 người còn lại vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội vã xuống thuyền để tìm kiếm. Hoài Giao không chạy xa, chỉ đứng dưới ánh mặt trời, vẻ mặt đầy bối rối. Cậu trông như thể giận dữ nhưng lại có vẻ rất tức giận, khuôn mặt trắng bệch lúc này đỏ lên một cách lạ thường. Môi cậu mím chặt, như đang cố gắng chịu đựng một cảm xúc mãnh liệt. Làm sao vậy, Tiểu Giao? Em vừa rồi ở trong đó nói gì? Tại sao đột nhiên lại chạy ra? Vương Tranh hỏi, mặt đầy lo lắng. Đằng sau hắn, Đan Trì và những người còn lại cũng nhanh chóng tiến đến gần. Cậu vừa nãy mắng tôi cái gì? Đan Trì nói, vẻ mặt lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vẫn giữ dáng vẻ chững chạc, khuôn mặt góc cạnh của hắn lúc này đầy vẻ nghiêm túc. Không ai có thể đoán được hắn đã làm gì bên trong động vừa rồi, hay hắn đã nói gì. Hoài Giảo im lặng, môi mím chặt, cậu vốn không muốn nói ra, nhưng tính cách của Đan Trì lại chẳng phải dễ dàng bỏ qua. Sau khi Hoài Giảo quát hắn, Đan Trì ngay lập tức lấy lại khí thế và cố gắng khiến Hoài Giảo phải trả lời. Đồ câm, lên tiếng đi. Vương Tranh đứng chắn trước Hoài Giảo, giọng trầm xuống, hỏi lại. Tiểu Giảo, em nói cho hắn biết, vừa rồi có chuyện gì vậy? Hoài Giảo nhìn Đan Trì, vẻ mặt uất ức và tức giận trào dâng. Cậu ngước mắt lên nhìn Vương Tranh một chút rồi quay sang Đan Trì. Sau một chút im lặng, khóe môi Hoài Giảo khẽ nhếch lên, cậu không còn quan tâm gì nữa, nói rõ ràng. Người đó, hắn vừa rồi khi dễ tôi, mọi thứ xung quanh như bỗng chốc lắng xuống. Tiếng côn trùng kêu râm ran, tiếng chim hót thanh thoát trong rừng bỗng nhiên im bặt trong giây lát. Hoài Giảo cảm thấy có chút may mắn vì Thiết Lập là một đứa trẻ to xác. Mặc dù rất nhiều ánh mắt xung quanh đều đầy ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn thì cậu vẫn có thể mặt dày giữ vững tâm lý. Môi cậu khẽ mím lại, tiếp tục lên án Đan Trì. Vừa rồi, trong động, hắn cứ sờ tôi, còn xoa bụng tôi nữa. Cách chương.